Bữa nay thì chúng ta bàn về cái nghiệp thức. Đức Phật dạy chúng ta con người nó có năm phần hợp lại thì gọi đó là con người. Nên ở đây Đức Phật gọi là ngũ uẩn, tức là năm phần hợp lại. Nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Con người chúng ta đây là nó có đủ năm thứ. Thứ nhất là sắc, tức là chúng ta có cái sắc thân này. Thứ hai là thọ, là chúng ta có cái cảm thọ, tức là chúng ta biết được. Tại sao chúng ta biết được đây? Là nhờ chúng ta có năm cái giác quan. Cho nên năm cái giác quan này đó là nó tiếp xúc với năm trần ở bên ngoài mà chúng ta biết được. Chữ thọ nó có nghĩa là căn và trần tiếp xúc với nhau. Ví dụ như bây giờ đó, chúng ta có con mắt, nhưng mà con mắt chúng ta đó thì ta nhìn ta thấy vật, tại vì có vật và mắt chúng ta mới thấy được nó, thì cái này gọi là thọ, tức là xúc. Rồi đó, tưởng, tưởng uẩn, tức là bây giờ đó cái vật không có nữa, nhưng mà tự nhiên ở trong đầu chúng ta tưởng tượng ra, cho nên đây thuộc về tưởng uẩn. Tưởng uẩn là nó thuộc về cái thấy về vô hình chứ không phải là thực, tức là không có vật nhưng mà ta vẫn cảm nghĩ là có vật. Hành tức là từ ở trong tâm chúng ta nó khởi lên thì gọi là hiện hành, gọi là hành uẩn. Tới cuối cùng á thì nó cho chúng ta có cái biết, tức là tổng hợp được năm cái giác quan ở bên ngoài lại thì chúng ta có cái biết đó. Cái biết này Đức Phật gọi là thức uẩn. Cho nên thức uẩn, cho nên cái bài học chúng ta đây đó, là ta không tính năm cái phần trước này, nhưng mà ta tính cái phần cuối của nó đó, tức là thức uẩn, thì đây nó gọi là nghiệp thức. Cái này là nghiệp thức. Chữ nghiệp đó, nó cũng còn có cái nghĩa nữa là tập quán, thói quen. Cho nên nghiệp đó, Đức Phật chia ra làm hai. Cái thứ nhất á, gọi là nghiệp tập quán. Tập quán tức là cái này mình chưa có, nhưng mà vì cái thói quen ở trong xã hội nó như thế, cho nên mình chịu ảnh hưởng cái xã hội lần lần để mình quen đi. Trong lúc mà thầy đi học ở bên Nhật á, thì thầy không biết hút thuốc lá, nhưng vì ở chung trong một cái phòng á, thì sinh viên Nhật á, đều hút thuốc lá hết. Thành mới ban đầu á, thì thầy nghe cái mùi thuốc lá thầy chịu không được. Nó ngộp, nó sai, nó khó chịu. Cho nên thầy phải đi ra ngoài cửa thầy đứng. Nhưng mà ra ngoài cửa đứng á, thì trời lạnh quá, cho nên mình không thể chịu được, cho nên mình trở vô. Thì cái này đó, là tự nhiên á, lần lần sống với sinh viên Nhật á, thành thầy quen cái này đi. Quen cái nghiệp thuốc lá này, cho nên ban đầu mình nghe mình khó chịu, nhưng mà sau mình nghe cái mùi của nó mình thấy cũng dễ chịu. Nghe cái mùi thuốc lá thấy nó dễ chịu. Rồi đó, lúc bây giờ đó, nó mới đưa cho mình điếu thuốc hút thử đó, thì mình thấy ấm. Tức là trời lạnh nhưng mà hút thuốc vô thấy ấm. Cho nên cái này là thành nghiệp rồi. Tức là thành ra nghiệp, do đó mình gọi là nghiện. Thì bây giờ đó, cái nghiệp của mình thiệt ra là mình không có cái này, nhưng mà vì xã hội tạo cho mình, cho nên lần lần mình có. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, khi mà sanh ra trên cuộc đời này, có những cái đời trước chúng ta chưa có, nhưng mà vì ở trong cái xã hội đó, cho nên lần lần chúng ta quen. Cái nghiệp này nó gồm có thiện và ác. Nếu mình sanh vô trong cái xã hội đó ác, thì lần lần mình chịu ảnh hưởng đó đó, rồi mình cũng ác theo, mình được cái sự giáo dục ác này. Nhưng mà nếu mình sanh vào trong cái xã hội mà lành á, thì lần lần mình chịu ảnh hưởng lành này đó là mình cũng quen theo. Đó là cái nghiệp, mà cái này đó Đức Phật gọi là nghiệp tập quán. Tại mình không có, nhưng mà tập lần lần quen đi. Nhưng mà khi quen rồi đó, thành nghiệp rồi đó, thì cái này từ cái tập quán mà biến ra thành nghiệp, tức là thành chủng tử. Tức là mình có cái này rồi, mình có cái nghiệp này rồi, cho nên nó từ cái chỗ đó đó Nó tự khởi lên thôi. Từ cái chủng tử này nó khởi lên hiện hành. Tức là mình có cái nghiệp bên trong, cái nghiệp sẵn rồi. Cho nên lúc bây giờ nó khởi lên hiện hành. Chỗ này tức là hành quẩn đây. Tức là khởi lên, hỏi khởi lên làm sao? Tại vì mình có cái nghiệp là hút thuốc lá rồi. Cho nên tự nhiên mình không hút thuốc lá nữa đó, thì tự nhiên cái nghiệp mình nó thúc mình, nó thấy mình khó chịu. Nó thấy mình khó chịu, nó thấy mình buồn ngủ, nó thấy mình có thể là ngáp dài, phải không? Thế nên tất cả những cái này nó tự thôi thúc mình. Cho nên lúc bây giờ phải đi kiếm điếu thuốc mà hút lên đây. Cái này đã trở thành chủng tử rồi, trở thành nghiệp rồi. Cho nên từ cái nghiệp này nó tạo tiếp tục. Do đó mà Đức Phật gọi là nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới. Tức là người nào có nghiệp cũ rồi, chủng tử sẵn rồi đó, thì cái trường hợp này nó tạo nên nghiệp mới dễ lắm. Còn cái người mà chưa có đó thì phải tập một lúc rồi mới quen được. Đó là trên bước đường tu đó, từng bước đó mình nhận ra, mình thấy được cái này. Cho nên thầy hồi nhỏ có những người bạn họ lớn hơn, rồi lúc bây giờ đó họ đi làm cách mạng. Cho nên có những người đó là tự nhiên cái nghiệp mà sát nó có sẵn, cho nên tự nhiên ở trong lòng mình đã căm thù rồi đó, mình muốn giết người và thấy là muốn giết rồi. Nhưng mà có những người đó rất sợ, nhưng mà cái hoàn cảnh nó bắt buộc mình, cái trách nhiệm nó bắt buộc mình, rồi một lúc rồi trở thành quen. Đây trong cái số những người bạn của thầy đó, mà sau này gặp lại tâm sự người ta mới nói lại thế này thì nghe. Nên có những người mới thì sợ lắm, giết người sợ lắm, đánh người ta cũng không được nữa. Nhưng mà tập một lúc quen rồi đó thì họ nói với thầy là nếu mà không có tội nhân, không đánh đập thì bữa nay không cảm thấy ăn cơm ngon được. Quý vị thấy cái này là nghiệp. Mới ban đầu thì sợ lắm, thấy thì thương, thấy thì tội nghiệp. Nhưng mà một khoảng thời gian nào mình quen rồi đó thì cái này trở thành nghiệp mình rồi đó. Cho nên lúc bây giờ đó mình làm mình coi như chuyện bình thường. Cho nên nó biến thành ra nghiệp. Nghiệp này đó thì Đức Phật nói là cái nghiệp thành nghiệp rồi đó, thì khi mà đưa vào trong tiềm thức mình, tức có sẵn bên trong rồi, cái hạt giống này có sẵn rồi trong tiềm thức đó, thì lúc bây giờ đó mình chết đó là mình mang theo cái này đi. Cho nên trong một kiếp này mà mình đã mang nghiệp rồi, mình hận thù hay là mình gì đó, thì khi mình chết rồi đó, cái hận thù này mình mang đi qua kiếp sau để tái sanh lại. Tại vì cái hận thù của mình nó sẽ dẫn mình đi vô con đường chém giết. Đó là cái nghiệp mà nó dẫn. Tên Đức Phật nói là cái nghiệp của mình nó sẽ dẫn mình đi thọ sanh. Nếu mà mình có cái ác nghiệp đó thì cái nghiệp này sẽ dẫn mình sanh vô trong cái thế giới ác, trong một nơi có chiến tranh để mà giải quyết cái nghiệp này của mình. Rồi cứ như vậy đó, nghiệp cũ tạo thêm nghiệp mới, lần lần nâng nó lên tới cái mức mà cao nhất đó, thì người ta gọi là vào địa ngục. Vào địa ngục tức là cái con người mình nó hung dữ cực độ, con người mình tham lam cực độ, con người mình thù oán cực độ, thì cái trường hợp đó nó đi vào cái tầng sâu nhất, ta gọi là tầng địa ngục thứ 9 hay là thứ 10, tức là đi vào trong địa ngục. Cho nên nghiệp này nó cứ tăng dần lên thôi. Cái ham muốn của mình nó cũng cứ tăng dần. Cho nên cái nghiệp ham muốn, Đức Phật cũng nói là cái ham muốn không bao giờ thỏa mãn được. Nhưng mà cứ mỗi một lần lặp lại thì một lần nó lại mạnh thêm, nó tăng trưởng thêm lên. Đó là lòng ham muốn. Cái sân hận của mình nó giải quyết được việc này rồi đó, thì cái việc sau đó, nó làm cho mình bực tức thêm, và mình sẽ giải quyết cái nghiệp này một cách nặng hơn. Cho nên tham nặng lên, giận tức nặng lên, thì lúc bây giờ cái quyết đoán mình hoàn toàn là sai rồi. Cho nên này là si mê. Thành ra người bực tức họ giải quyết khác, mà người không bực tức họ lại là giải quyết khác. Cái người mà tham lam quá độ thì họ giải quyết khác, còn cái người mà không tham lam á, thì họ nhìn họ thấy sự vật khác. Ở trong một hoàn cảnh nhưng mà hai con người đó thì hoàn toàn khác nhau. Ta nói người mà tham lam á, nhiều khi họ quên cả cái nguy hiểm. Nhưng mà cái người đó không tham á, thì họ phán đoán được cái này nguy hiểm cho nên á, không dấn thân. Còn người vì tham quá cho nên mờ mắt, cho nên á, cái này là nguy hiểm nhưng mà vẫn đi vào đó để thọ quả báo, để chết. Cho nên á, tham và bực tức nó càng nặng á, thì cái nhìn của mình á, nó càng u mê hơn, nó càng tối tâm hơn, cho nên nó tạo thêm tội lỗi nữa. Thì như vậy đó, nó đi sâu vào trong địa ngục đó, ta gọi là tới 10 tầng địa ngục đi xuống. Từ một cái mà sâu nhất đó, đây ta gọi là tới A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục đó, tức là không có một phút giây nào nữa mà mình cảm thấy an ổn hết. Tại vì cái hận thù nhiều quá đi. Mình hận đời, đời cũng hận mình. Cho nên tới cái mức mà cao nhất rồi đó, thì cái trường hợp này đó, Đức Phật gọi là vô gián địa ngục hay là A Tỳ địa ngục đó, thì cái trường hợp không có một phút giây nào mà yên. Còn nếu nhẹ hơn chút đó, thì mình cũng bực tức, nhưng bực tức trong giới hạn. Ham muốn thì cũng ham muốn trong giới hạn, cho nên khổ thì cũng khổ trong giới hạn. Cho nên có lúc mình cảm thấy khổ, nhưng mà có lúc mình cảm thấy an vui, chứ không phải lúc nào cũng khổ hết. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta này đó cũng khổ, nhưng mà có lúc khổ mà có lúc cũng an vui được. Cho nên có những người họ cảm thấy họ bận rộn suốt ngày, nhưng mà ta còn khoảng thời gian đó để ta tìm cái sự yên tĩnh, ta đi vào chùa đi. Thì cái trường hợp này nữa, thì Thầy nói là như vậy chúng ta cũng khổ, nhưng mà khổ có giới hạn. Cho nên tính từng cái sâu nhất này đó, A Tỳ địa ngục, mà lần lên, lên tới trên. Thì bây giờ đó, Đức Phật khi mà thành Phật đó, cái tầm nhìn của Ngài đó, Ngài nhìn thấu xuống tới địa ngục A Tỳ, và Ngài nhìn thấu lên tới trời sắc cứu cánh. Trời sắc cứu cánh tức là cùng tột của thế giới chư thiên nữa, trong sáu đường sanh tử nữa. Trong sáu đường sanh tử nó sâu nhất gọi là địa ngục, mà cao nhất thì ta gọi là trời chư thiên. Mà chư thiên như vậy đó, thì chúng ta có trời dục, có trời sắc và có trời vô sắc. Thì cái cõi trời mà cao nhất đó, thì cái này ta gọi là sắc cứu cánh thiên, tức là lên cùng tột của cái sự an lạc ở trên. Cho nên khi Đức Phật thành Phật có nghĩa là Ngài diệt tận cái lòng ham muốn của mình, diệt tận cái lòng bực tức của mình, diệt tận cái nguồn gốc của si mê rồi đó, cho nên trí tuệ phát sanh ra. Cho nên trí tuệ phát sanh ra mà Ngài nhìn thấy suốt từ ở địa ngục A Tỳ cho tới cõi trời sắc cứu cánh. Cho nên các Phật tử tụng kinh Pháp Hoa nó mới thấy ánh quang của Đức Phật có chiếu xuống tận địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời sắc cứu cánh không? Đức Phật thấy tất cả các loài chúng sanh ở trong sanh tử luân hồi này. Ở trong sanh tử luân hồi này Đức Phật thấy rõ hết. Từ địa ngục A Tỳ mà cho tới trời sắc cánh này Đức Phật thấy hết. Thấy cái khổ của tất cả. Rồi Đức Phật thấy cái gì nữa? Thấy cái khổ của tất cả chúng sanh, rồi thấy được cái vui của chư thiên, rồi thấy những cái tranh chấp của Atula, phải không? Thấy rõ hết đấy. Rồi thấy có những người đó, họ giác ngộ, họ từ bỏ cuộc đời này đó, họ tìm đường đi ra, tức là tu giải thoát. Cho nên nó bảo là thấy có các vị Bồ Tát, thấy có các vị A-la-hán, có những người mà không ham muốn, không bực tức, thành họ sống được an lạc đó. Đức Phật thấy hết rồi. Cho nên khi mà thấy hết rồi đó, thì Đức Phật mới tùy theo tất cả các loài chúng sanh này đó, mà Ngài hiện thân ra Ngài giáo hóa. Ngài giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên đối với các hàng A-la-hán thì Đức Phật dạy khác, các hàng Bồ Tát thì Đức Phật dạy khác. Tại vì các hàng Bồ Tát họ sanh ra đời đó nhằm cái mục tiêu để cứu khổ và ban vui, cho nên Đức Phật dạy họ sáu pháp ba la mật. Vì các cái vị mà thấy cái sanh tử luân hồi khổ quá cho nên sợ, Đức Phật mới dạy cho họ pháp tứ thánh đế. Thấy có những cái người mà họ sợ cái khổ muốn được vui, cho nên Đức Phật mới dạy họ mười pháp thiện. Nên Đức Phật muốn sanh lên trời thì phải tu thập thiện chứ. Còn muốn tái sanh lại làm người đó thì cái trường hợp này đó là nên giữ ngũ giới tam quy. Cho nên người mà tu giữ được ngũ giới tam quy thì Đức Phật nói là đời đời họ qua lại chốn nhân thiên thôi. Tức là lên trời rồi xuống làm người, người rồi lên trời chứ không xuống Atula, không xuống địa ngục ngạ quỷ sanh. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta nữa mà giữ được cái tam quy và ngũ giới đó thì cái trường hợp này chắc chắn chúng ta không đọa nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu. Còn ở dưới này nữa thì cái trường hợp này nữa mới tính là thượng phẩm ác nghiệp là gì? Họ đi vào địa ngục đó, là họ đủ gọi là ngũ nghịch thập ác tội. Ta nói ngũ nghịch thập ác là chắc chắn đi vào địa ngục thôi. Mười tầng địa ngục nhất định là phải đi vô thôi. Thì ngũ nghịch đó, là quý vị biết gì không? Ta nói ngũ nghịch đó, tức là cái tội năm thứ gọi là giết cha, hại mẹ, rồi tới giết các cái vị sa môn, rồi phá cái giáo pháp của Đức Phật. Cái này gọi là ngũ nghịch tội đấy. Cho nên những người mà làm tội như vậy, hỏi tại sao mà làm cái này mà đọa? Đức Phật nói là tất cả những cái người tu hành, người tu hành họ làm tấm gương cho cuộc đời làm thiện theo. Nhưng mà mình giết họ đi đó, mình hại họ đó, thì cái trường hợp này đó làm cho mọi người không biết cái cách tu hành để mà thoát ra sanh tử, cho nên đó, mình bị tội này tội nặng này. Hay là cái trường hợp đó mình phá pháp của Đức Phật đó. Phá pháp của Đức Phật đó, thì cái trường hợp này nữa mình cũng thuộc về tội ngũ nghịch nữa. Cho nên đó, trong cái phá pháp đó, thì cái trường hợp đó nó có một điều á mà tất cả các Phật tử chúng ta nhiều khi chưa nhận thức ra được. Cho nên phá pháp á có nghĩa mình tu hành nhưng mà không có kết quả đó là cũng gọi là phá pháp. Cho nên nó tu mà lại bị tội, phải không? Hỏi sao vậy? Tại vì mình tu mà sai làm cho người khác ta không dám tu nữa. Làm cho người khác người ta không dám tu nữa, làm cho người khác ta hiểu lầm về đạo Phật. Cho nên cái trường hợp này đó gọi là phá pháp, cho nên bị đọa. Cho nên bây giờ đó, ở trong đạo tràng mình đó, có những người mà tới thưa với thầy, bảo là sao mà con tu mà con khổ như vậy. Thì thầy mới nói là các bà coi lại coi mấy bà có phải là phá pháp không. Phá pháp tội thì tội nặng chứ, nó con đâu có phá. Tại nên quý vị nên suy nghĩ cho này. Tại nên mình thấy mình không phá nhưng mà thiệt ra mình phá. Tại nên hỏi phá sao đây? Tại vì bây giờ đó mình quyết tâm tu, quyết tâm tu, cho nên lúc bây giờ đó mình có bao nhiêu tiền mình đem mình cúng vô chùa hết, phải không? Rồi công ăn việc làm mình bỏ hết đi. Cho nên bỏ công ăn việc làm, tiền đem cúng cho chùa, rồi bỏ luôn cái trách nhiệm gia đình mình nữa, phải không? Chồng con cũng mặc nó, phải không? Lo tu rồi nè. Cho nên mình tu như vậy là tu nhiều chứ tu cao chứ, phải không? Nhưng mà cái này có chừng phá pháp đây. Cho nên trên bước đường tu nó khó là chỗ đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói ra 84,000 pháp môn tu là tùy theo từng hoàn cảnh một mà chúng ta tu. Cho nên cái bước ban đầu Đức Phật dạy chúng ta tu gì? Tu cái tâm của mình là chính. Cho nên cái tâm của mình là chính, mà cái tu tâm này là gì? Cho nên tu tâm này đó là quý vị tu 4 cái tâm Phật trước: từ bi hỷ xả. Mà từ bi hỷ xả không tu mà mình tu những cái khác đó, là có chừng hư đó. Ta nên tu cái tâm từ, có nghĩa là lúc nào mình cũng nghĩ mang an vui cho tất cả những người mà có duyên với mình. Ta nên những người có duyên với mình đây là ai? Gần mình nhất là cha mẹ, vợ con của mình, anh em, bạn bè. Tất cả những người này nhé, mình mang vui tới cho họ, mình xử sự tốt với họ đó, cái này Đức Phật nó tu. Mình chưa làm được những việc lớn, nhưng mà ít nhất mình cũng làm cho người ta buồn, người ta khổ. Bây giờ đó, mình đi tu rồi có bao nhiêu tiền mình đem mình cúng vô chùa hết đi, thì bây giờ chồng con lấy gì sống? Cho nên bây giờ ông mới nghĩ là bây giờ ông làm cực khổ như vậy, bà đem bà cúng cho mấy ông thầy chùa ăn hết đi, phải không? Là mấy chùa biết ăn được bao nhiêu. Nhưng mà cái này rất nguy hiểm đây, người ta nghĩ ác về mấy ông thầy chùa đây, phải không? Tội chứ. Cho nên chúng ta suy nghĩ đi. Cho nên cái việc á, tự nhiên mình làm cho người ta có ác cảm với chùa, với đạo đi. Cho nên á, tu từ cái tâm này đó, mình biết cái này là mình có quan nghiệp với tất cả những người này rồi. Cho nên kiếp này sanh ra mình làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, làm bạn, làm bè. Cho nên nó có tốt, có xấu hết đây. Cho nên trong kiếp này nữa, mình làm sao mình hóa giải hết cái này. Cho nên mình hóa giải hết tất cả những cái quan nghiệp này đi, thì cái này gọi là mình tu. Đối với ai mình cũng mang nguồn vui tới cho họ hết. Chứ còn ở trong lúc đó quý vị tu mà từ ở nhà mình làm cho gia đình mình bất an đi, rồi nó bây giờ vô chùa tu, cho nên khi mà ta vô chùa ta tu rồi đó, ta giùm năm giùm ba lại, ta nói xấu người này hết tới người kia, tới cuối cùng là gây mâu thuẫn, phải không? Cái này là phá pháp chứ có gì nữa. Cho nên tới cuối cùng thì sao? Tức là chùa cũng không dung mình nữa. Rồi lúc bây giờ đó mình mới khởi cái niềm ác nữa, ác thiệt này, cho nên sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Hồi tôi có tiền, tôi giàu có thì ai niềm nở tôi hết, bây giờ tôi xa cơ thất thế, tôi khổ rồi đó, ai cũng xua đuổi tôi, phải không? Đây là tội quá rồi. Cái thứ hai á, là khi mà mình tu như vậy đó, thì làm cho tất cả những người khác họ nhìn vô, không ai dám tu nữa. Cái bà này tu nhiều quá như vậy đó, mà giờ gia đình tan nát hết rồi, phải không? Sự nghiệp tiêu hết rồi. Bây giờ đó, thân tàn ma dại, không ai ngó ngàng tới mình nữa, ai dám tu? Cho nên có những người khác nữa thì bây giờ quyết tâm tu, này gọi là tu dữ, phải không? Thầy nói tu mà dữ, tu không hiền mà tu mà dữ đi thì sao? Thầy quyết tâm cao quá. Cho nên có người đó là nghe người ta xúi tập uống nước lạnh, tập nhịn ăn, tập tất cả những cái này. Rồi lúc bây giờ nó bệnh hoạn, thân mình bệnh hoạn, yếu đuối, không làm gì được nữa hết đó, thì người ta nói là tu mà như thế ai dám tu. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên cái khi mà thầy đi về quê đó, những người bà con họ tới họ thăm, thì những người mà đồng thời với thầy đó thì thầy thấy hầu như chết hết rồi. Chết hết rồi. Cho nên lớp con, lớp cháu sau này đó, nó nhìn nó thấy thầy á, nó nói tu với ông là con thích tu, phải không? Thầy hỏi con thích cái gì? Cho nên tu như ông á, là vì bây giờ ông lớn tuổi mà ông khỏe mạnh. Ông của con chết mất rồi, phải không? Ba con cũng chết rồi, nhưng mà ông còn, ông khỏe mạnh. Thầy nói tu thiệt đúng là nó như vậy đó con, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên chúng ta tu mà nó có cái kết quả tốt đó, thì mọi người nhìn thấy đó họ muốn tu, thì như vậy đó là ta hộ pháp, tức là giữ gìn cái chánh pháp của Đức Phật là như vậy. Còn bây giờ chúng ta tu mà chúng ta nghèo đói, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta bất an, tất cả những cái này đó gọi là phá pháp. Đấy, tất cả các Phật tử nên nghiệm cái này để mà chúng ta tự chỉnh. Cho nên ban đầu đó là ta chỉnh từ ở trong cái tâm chúng ta. cái tâm ta chỉnh trước, gọi là tu tâm. Thành ra tu tâm thì sao? Tức là không buồn, không giận, không sợ và không lo nữa. Để ta nhìn, ta thấy sự vật nó đúng như vậy, cái phước báo chúng ta tới đâu, ta làm được cái gì, thì chúng ta hết lòng làm cho cái này. Trong đời tu thầy ít thất bại là tại vì nhờ có một cái quán chiếu, thấy được cái việc nên làm và việc nên tránh, cho nên thoát được. Cho nên tất cả các Phật tử đó, thực tu cũng vậy. Tại vì nhiều khi mình không thấy được, do đó mà vì mình thương người, mình cứu người, mình nghĩ vậy. Nhưng Đức Phật nó thiếu trí tuệ đi, thì mình cứu người quá ra mình hại người, phải không? Mà đôi khi mình hại người, mình hại luôn cả mình nữa. Đó là cái việc sai. Ta nên muốn độ người, nhưng mà độ không được thì bị người độ lại. Cho nên có những người nói là con cố gắng con tu để con độ gia đình con, phải không? Thầy nói là được, cố gắng tu để độ, nhưng mà đừng làm cho họ bất mãn, cái này hại. Thầy nói tu làm sao mà gia đình mình, con cái nó ăn học nên người, rồi gia nghiệp của mình nó phát lên được. Thì như vậy đó là cái trường hợp đó mình tu được. Họ thấy vậy họ phát tâm, họ theo. Còn mình tu mà bao nhiêu tiền của gia đình mình làm tiêu mất hết đi, làm sao họ phát tâm nổi? Họ cứ nghĩ mất hết tiền rồi, phải không? Họ chỉ nghĩ tiền là quan trọng, nhưng bây giờ hết tiền rồi thì cái trường hợp sao mà họ phát tâm nổi? Cho nên mình không thể độ được, nhưng mà làm cho họ mất cái tâm đạo đi, cái này là chuyện sai. Cho nên khởi đầu là quý vị phải tu bốn cái tâm trước, tâm Phật trước tu cái này. Mà khi có được bốn cái tâm này rồi đó, có được bốn cái tâm đó, từ bi hỷ xả chúng ta có rồi đó, trong lòng chúng ta đó, thì không buồn, không giận, không sợ, không lo. Ai làm cái gì Phật ý chúng ta đó, chúng ta coi như không có, bỏ qua được hết. Tức là xả tâm rồi, không cố chấp nữa. Thì lúc bây giờ những người chung quanh mình đó, họ nhìn họ thấy cái bà đó bà tu thiệt đó, cho nên người ta nói xấu bả, nhưng mà bả không giận. Ta chửi bả mà bả cũng cười được. Tu thiệt rồi, tha thứ hết, xả hết. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, tâm này tâm xả. Rồi á, cái người bình thường thì sao? Phạm phải cái tội đó, ganh tức. Thấy người ta làm được mà mình làm không được, mình tức. Mình tức rồi mình mới nói xấu người ta. Đức Phật dạy mình tu cái tâm Phật á, là tùy hỷ. Ai làm được mình mừng cho họ, phải không? Ai tu được mình mừng cho họ. Đây là cái trường hợp tu gọi là tùy hỷ. Thấy người ta làm được việc tốt, mình chưa làm được, mình cố gắng mình làm để cho được. Kiếp này không được, kiếp sau mình nhất định là phải được. Thì đây là mình tu cái tâm tùy hỷ. Đây là bốn cái tâm của Đức Phật, tu trước đi. Tu được bốn cái tâm này rồi đó, thì mới có điều kiện để cảm hóa những người chung quanh mình. Còn chưa có bốn cái tâm này nữa mà khởi lên cái vọng niệm điên đảo, mà muốn cảm hóa, muốn độ người nữa, thì cái này chắc chắn là không bao giờ được. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên lúc bây giờ nữa, tu được bốn cái tâm Phật rồi, bây giờ mình mới quán sát, mình mới thấy kỹ được ở trong gia đình mình. Tất cả mọi người đó, thứ nhất á, Đức Phật biểu ta phải suy nghĩ xem có họ muốn cái gì, họ nghĩ cái gì, họ làm được cái gì, phải không? Phải thấy được cái này trước. Ta nói cái họ muốn mà mình á, không giúp họ được thì làm sao mà họ quý trọng mình. Ta nói họ muốn như thế nhưng mà mình nói khác đi thì cái trường hợp này nó không thể được. Cho nên ở trong Kinh Duy Ma nó có một cái trường hợp đặc biệt. Mấy cái cậu công tử tới mà hỏi Ngài Mục Kiên Liên về Pháp. Thì lúc bây giờ đó Ngài mới đem Pháp Tứ Thánh Đế Ngài dạy cho mấy ông này, bảo bây giờ đi tu giải thoát. Mấy ông này nghe nói vậy bỏ chạy hết, phải không? Ngài Duy Ma Cật mới xuất hiện mới bảo Ngài Mục Kiên Liên, ông đừng phá Pháp của Đức Phật. Thanh Đức Phật dạy đó là phải tùy người, tùy người, cái yêu cầu của họ mà mình dạy họ, mình giúp họ để họ trưởng thành. Mấy cái cậu thanh niên này đó, họ cả một trời tương lai, họ đang hướng về cái chuyện lớn. Thì lúc bây giờ đó, sao mình không chỉ họ cách để mà họ phát triển cái năng lực của họ, để họ tạo dựng một cái cuộc sống tốt của họ và đóng góp cho xã hội được nhiều hơn. Sao không dạy như vậy mà ông dạy họ chán đời rồi bỏ nhà đi tu đi, thì trường hợp này hại rồi. Cho nên người nào chán đời muốn ẩn tu thì ta dạy họ cách ẩn tu, mà người nào muốn cứu đời thì chúng ta dạy họ cái pháp cứu đời. Người nào muốn phát triển thì chúng ta dạy họ phát triển chứ, dạy pháp Bồ Tát, dạy pháp làm chư thiên. Thì cái này không dạy người ta, ta có yêu cầu này mà không dạy, bây giờ dạy họ cái pháp chán đời không thì cái này hỏng rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật bảo là tùy người, tùy người, tùy hoàn cảnh của họ mà hướng dẫn cho họ tu, để làm sao cho cái đời sống tâm linh họ được phát triển, rồi cái đời sống vật chất họ nó cao dần lên. Cho nên tâm linh phát triển thì ở trong gia đạo họ được bình an, đời sống vật chất cao hơn thì họ thấy dễ dàng hơn, tức là nâng cuộc sống lên chứ không phải là hủy bỏ cái cuộc sống này. Cho nên tất cả Phật tử nên nghiệm chỗ này. Còn mình không thấy được cái chỗ này mà mình chỉ có một cách duy nhất là tu giải thoát không thì này không. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta nhiều pháp giải thoát chứ. Ta nên pháp giải thoát mà bỏ trách nhiệm giải thoát, cái này cũng có, nhưng mà cái này tạm thời thôi. Còn nếu mà muốn giải thoát thực thì Đức Phật đã giải quyết dứt khoát cái vấn đề nguồn gốc sanh tử luân hồi này. Cái này xa hơn, cao hơn. Mà dứt cái nguồn gốc sanh tử luân hồi này là sao? Không phải là trốn đời. Trốn đời là tạm thôi. Nhưng mà tất cả những cái này đó là phải trả đó. Nhưng bây giờ chưa có điều kiện trả, cho nên tôi chưa trả. Vì vậy đó mà trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật bảo là thệ nguyện an lạc. Tại mình chưa làm được thì mình hẹn để đó, khi nào làm được thì mình sẽ làm. Mình biết bây giờ mình nợ người ta đó, nhưng mà mình không có điều kiện trả, cho nên mình lo tìm cái cách khác để mình có điều kiện mình sẽ trả cái món nợ này, trả món nợ này mà dứt khoát được. Chứ còn nợ mình chưa trả mà mình trốn thêm sao được. Cho nên nghe nói đi tu giải thoát đó, rồi lúc bây giờ đã bỏ nhà đi tu. Thế nên bỏ nhà đi tu tức là bỏ nợ. Cái này không được. Tất cả những cái này phải giải quyết dứt khoát hết. Cho nên luật đi tu Đức Phật quy định là sao? Nên là cái thứ nhất làm quan bỏ trốn không được. Tức là phải từ quan rồi, được nghỉ việc rồi, lúc bây giờ mình hết trách nhiệm này mình đi tu. Đối với gia đình thì cái trường hợp này phải được vợ hay là chồng bằng lòng. Bằng lòng có nghĩa là ngày nay đó mình gọi là ly hôn đi cái đã, phải không? Anh muốn đi tu hả? Vợ anh bằng lòng đưa ra tòa ly hôn đi, đem giấy nộp đây tôi cho xuất gia. Cái này là nguyên tắc đó. Còn nợ anh chưa giải quyết xong mà anh đòi đi tu thì mai mốt ở đây khốn khổ đây, phải không? Cho nên cái nguyên tắc tu nó có rõ ràng, Đức Phật có quy định. Trốn nợ không được. Vì vậy đó mà giải quyết tận gốc, tức là tận gốc rễ của nó. Thì lúc bây giờ đó giải quyết được cái này thì mình được giải thoát thôi. Không ai đòi hỏi mình nữa, không ai gây khó khăn cho mình nữa, thì tự nhiên đó, mình đã được giải thoát rồi. Lúc bây giờ tự mình quyết định cuộc đời mình. Tại hồi nãy là tự mình tạo nên nghiệp, tự mình tạo nên nghiệp. Tại vì mình sanh ra mình không có gia đình, mà bây giờ đó hứng lên cái lập gia đình, phải không? Rồi lúc bây giờ vợ con nheo nhóc đó bỏ đi tu, được không? Cái này sai rồi. Cho nên trên bước đường tu, nếu mà còn độc thân á, chưa có gia đình á, thì xuất gia học đạo đi tu luôn thì tốt, không có nghiệp. Còn có nghiệp rồi đó là phải giải quyết cái nghiệp của mình rồi mới đi tu được. Đây là ở trên cái bước đường tu. Thế nên thầy hồi nhỏ đi tu á, mà tới cái tuổi quân dịch thì sao? Thế nên đầu tiên á, là phải phải xin cho được cái giấy miễn dịch đó. Tức là miễn đi lính đi, phải không? Thế được miễn đi lính thì lúc bây giờ mới tu được. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên tạo nghiệp thì phải giải quyết cái nghiệp. Mà cái nghiệp này đó, Thầy nói là cái nghiệp tập quán sanh ở trên đời này mình mới có. Nhưng mà tại sao mình sanh trên cuộc đời này? Tức là nói thêm cái nữa, nghiệp chủng tử, tức là chủng tử nhiều đời về trước. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, sanh ra trên cuộc đời này, Đức Phật nói là mang cái nghiệp đời trước mà sanh lại trên cuộc đời này. Cho nên vì cái nghiệp đời trước nó có thiện có ác đó, cho nên sanh trên cuộc đời này đó, mà mình có cái thân phận hoàn toàn khác nhau. Đây là do mang cái nghiệp từ trước sanh ở đây. Cho nên đời trước mình ác, bây giờ sanh lên trên cuộc đời này đó, mình đã hiện ra một cái thân ác, cái hoàn cảnh ác. Cái hoàn cảnh ác xấu này là gì? Nghèo đói, bệnh hoạn, tật nguyền, bị mọi người ghét bỏ, phải không? Mình sanh ở trong xã hội này đó, nhưng mà mình bị rơi vào trong cái hoàn cảnh này. Cái này là mang cái nghiệp từ đời trước. Mà người ta cũng là người, nhưng mà người ta sanh ra đó thì sao? Họ được cái thứ nhất đó, là cái tâm họ an lạc. Thứ hai là ngoại hình họ dễ coi. Thứ ba là đầu óc họ thông minh, phải không? Thứ tư là sức khỏe họ tốt. Bốn cái điều kiện này rồi đó, thì trường hợp chắc chắn đó, bạn bè ai cũng thích và họ có con đường đi lên đó. Cái này Đức Phật nói là phước, do phước sanh lại. Cho nên ở trên cuộc đời này chúng ta mới nhìn kỹ rồi đó, chúng ta thấy có những người phước sanh lại, có những người nữa tội sanh lại. Tội sanh lại để trả quả báo, phước sanh lại để hưởng. Vì vậy đó mà mình mới nhìn kỹ, mình mới thấy được đó, những con người này từ trong địa ngục mới ra, phải không? Con người này đó, từ ở trên trời mới xuống. Cho nên những người trên trời mới xuống đó, thì thường thường quý vị nói sao? Gọi là tiên mắt đọa, phải không? Cũng là người đó, cũng là người, nhưng mà cái cốt cách thần tiên họ còn, ai thấy cũng thương, cũng quý. Cái mùi hương lạ trong người họ vẫn còn, tại vì họ là chư thiên sanh lại, cái tướng phước. Còn cái người mà từ ở trong địa ngục mới ra thì trường hợp chắc chắn là hôi dơ xấu xí, cái chuyện này không thể tránh khỏi, đần độn. Tại nên đây là cái trường hợp đó. Những người trong ba đường ác sanh ra thì thường thường đó, họ có cái cốt cách của người trong ba đường ác. Còn người ở trên cõi trên sanh xuống đó, thì họ có cái cốt cách của người trên. Bồ Tát sanh lại để cứu đời, Phật thì hiện ra độ sanh, thì cái trường hợp này có một cái cốt cách của Phật. Cho nên Đức Phật nói là Đức Phật phải trải qua bao nhiêu kiếp tu hành rồi, cho nên lúc bây giờ nó mới thành Phật. Vì sanh ra là Ngài có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, sức khỏe tốt như vậy, đầu óc thông minh như vậy, thì cái trường hợp này đó, tu hành mới đắc đạo chứ. Còn bây giờ đó, sức khỏe mình thì không có, đầu óc thì chậm lục, phải không? Học cái kinh bổn môn mà cũng không thuộc nổi. Kinh bổn môn là dễ nhất, phải không? Mà cũng không thuộc nổi. Rồi nó bây giờ con 5 năm, 10 năm rồi, thôi Thầy cho con lên y nâu đi, phải không? Được không? Thầy nói chừng nào quý vị thuộc hết kinh cho lên. Này nguyên tắc tối thiểu ở trong đạo tràng mình mà. Chưa thuộc không lên được, mấy năm cũng không lên hết. Còn chờ chừng nào đó, mà tới 80 tuổi mà còn sống được đó, thì Thầy đặt cách cho lên, phải không? Thầy già rồi, thôi cho lên được. Đây là Thầy nói trên cái nguyên tắc đó. Cho nên cái khi mà mình tu đó, mình mới nhận ra được cái nghiệp tập quán xã hội bên ngoài ung đúc vô cho mình quen. Cho nên mỗi một kiếp sanh ra mình lại quen thêm một số nghiệp, số tội nữa. Rồi nó mang cái tội nghiệp trong cái kiếp này cộng với cái nghiệp quá khứ để đi sanh qua kiếp sau. Cái thần thức mình đi qua kiếp sau, cho nên nó gọi là thức. Đây gọi là nghiệp thức. Tại vì Đức Phật dạy mình, cái khi mình chết thì sao? Cái xác này nó lạnh trước, phải không? Cái xác chết trước, sắc quẩn chết trước. Rồi cái thọ quẩn nó cũng chết theo luôn. Tức là lỗ tai mình không nghe nữa, mắt mình không thấy nữa, Thành ra mấy người mà họ sắp chết đó, là họ đâu nghe, mắt họ mờ đi, mắt mờ, tai họ không nghe nữa, và xúc chạm họ không biết nữa. Cho nên thọ quẩn chết. Thành ra thọ quẩn chết, cho nên tới cuối cùng họ còn cái hành quẩn và cái tưởng quẩn ở trong thôi. Thành ra họ nghĩ cái gì thì cái đó bộc lộ ra. Cho nên có những cái người mà quý vị để ý thấy đó, là trước khi họ chết đó, mà họ chết không được. Họ chết không được là sao? Tại vì họ còn có một cái tưởng quẩn ở bên trong, họ còn có cái hành quẩn ở bên trong đó, cái sâu bên trong đó, họ chưa giải quyết được, cho nên họ thao thức cái chuyện này, do đó mà họ chết không được. Đây là còn lại cái tưởng và cái hành. Thì cái tưởng và cái hành này còn lại đó, cho nên đó, không chết được. Do đó có những người đó, mà trước khi họ chết mà họ cứ nằm đó họ chết không được. Người ta nói là nó chờ đó, phải không? Thầy nó chờ đó. Có người họ chờ cái người con họ về. Thầy nó chờ người con họ về thì lúc bây giờ đó họ mới chết được. Thì khi mà người con họ về đó, thì cái người con họ tới nói cho họ nghe là con đã về rồi. Họ nghe được đó, họ nhắm mắt họ chết luôn, phải không? Cái này họ chờ, ta gọi là núi. Núi tức là tiếc núi cái gì đó. Có người họ khi họ chết rồi đó, họ sắp chết rồi mà cũng chết không được. Hỏi tại sao vậy? Cái sự nghiệp của họ nó chưa giải quyết được, cho nên chết cũng không được nữa. Rồi núi còn ở lại, nắm núi cái này. Nhưng mà cái này khi mà chết họ tái sanh trở lại đó, cái người sẽ tái sanh lại. Còn không tái sanh được thì họ làm ma, họ ở chỗ này để giữ cái nghiệp này. Cho nên cái này đó, cái hành quẩn và đưa nó vô trong cái thức. Mà khi đó mọi điều này xong hết rồi đó, thì cái thức này nó tập hợp hết tất cả những cái nghiệp ở trong hiện tại này đó, là nó mang đi. Nó mang đi đó, người Việt Nam chúng ta đó, họ gọi là hồng thư dậy. Quý vị có nghe người ta nói cái này không? Ta nghe người mà họ chết rồi đó, họ chết rồi đó là mấy bữa sau đó tự nhiên hồng thư dậy. Hồng thư dậy là người ta nói cái hồn họ mới xuất ra. Thì lúc bây giờ cái hồn xuất ra này nó là cái thần thức đi đó. Cái thần thức đi đó người ta bảo là thấy một cái đốm sáng đi vào ở trong nhà, đi vào ở trong phòng, đi vào hết tất cả mọi chỗ này rồi đó, họ mới ra. Là như vậy đó, là chấm dứt. Nhưng mà ở trong gia đình này đó, thì họ bảo là người nào nhẹ bóng vía mới thấy được. Cho nên nhẹ bóng vía mới thấy ma, phải không? Còn người nặng bóng vía thì không thấy được. Nặng mong vía là gì? Cái người này không có duyên với người chết, không quan tâm tới người chết, cho nên không thấy họ được. Còn cái người nhẹ bóng vía này nè, nó có duyên với người chết. Cái người chết này đó, trước khi chết họ thương cái người này nhiều, mà cái người này đó cũng nghĩ tới người chết nhiều, cho nên hai cái này đó đồng cảm, cho nên thấy được. Đây là cái thức quẩn. Cho nên lúc bây giờ đó, cái nghiệp thức này đó mới ra khỏi, mới đi. Thì nghiệp thức này nó mới đi đào thai trở lại. Đi đào thai trở lại một kiếp sau. Thì tùy ở trong cái nghiệp của mình đó, nó nặng hay nó nhẹ, nó tốt hay là nó xấu, mà nó sẽ dẫn mình đi vào đào thai vô cái chỗ tốt hay chỗ xấu. Thì nghiệp mình thiện thì mình sanh vô thế giới thiện. Người mà Đức Phật đó là tu được 10 điều lành. Tu được 10 điều lành đó, thì cái trường hợp này đó là chắc chắn họ sẽ sanh vào thế giới lành thôi. Tức là sanh lên làm chư thiên. Từ trời tứ thiên cho đến cõi trời sắc cứu cánh, họ sẽ lên đó đó. Ta nghe người mà chuyên niệm Phật, tụng kinh, thì cái người này là họ sẽ về thế giới Phật thôi. Nên thầy nói là hoặc về cõi Phật ngự đài sen nữa. Tại chuyên niệm Phật mà cả đời mình nghĩ tới Phật thôi. Cho nên khi mình chết, ở trong cái thần thức mình đã nuôi cái này rồi. Cho nên mình nghĩ tới Phật, thì chính cái niềm tin này đó, cái nghiệp này đó, nó sẽ dẫn mình về thế giới Phật. Còn không thì mình tạo phước thì mình sẽ sanh lên trời. Còn bây giờ tạo tội thì tới chừng đó tự nhiên quan gia hiện ra. Cho nên có những người trước khi chết thì họ thấy tất cả những cái ác nghiệp này hiện ra. Ác nghiệp này đều hiện ra hết thì chắc chắn nó sẽ dẫn họ đi kia. Còn những người đó mà họ có phước á, bảo là khi họ chết á, họ rất là an lành và họ thấy Phật rước mình, phải không? thấy Phật rước mình, thấy chư thiên trỗi nhạc rước mình, thì cái này nữa bảo rằng họ sẽ sanh về cõi trời hay là họ sanh về, họ sanh về cõi Phật. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Thì nói về cái nghiệp thức như thế, cho nên á, nhân cái mùa Vu Lan này nữa, thầy có một bài phục nguyện cho tất cả các Phật tử chúng ta nữa. Khi mà chúng ta tụng kinh á, là chúng ta đọc cái bài phục nguyện này chi vậy? Để mà cảnh báo, cảnh giác cho tất cả những cái nghiệp thức, những cái hương linh mà liên hệ với chúng ta họ tới đây nè. Cho nên mỗi một người chúng ta ngồi đây đó, thì những người liên hệ với chúng ta đó, mà họ chết rồi đó, thì nó gồm có người quán hờn ta, họ cũng theo ta, họ tìm cách họ đòi. Những người thân thương với ta đó, người ân chúng ta đó, họ cũng tới gần gũi với ta vì họ thương chúng ta. Cho nên người thương chúng ta họ cũng tới với ta, và người ghét chúng ta họ cũng tới với ta. Cho nên ta ngồi đây đó, quý vị để ý một chút á, cái này chắc để ý không thấy đâu phải không? Tâm yên tĩnh mới nhận ra được cái này. Tại vì khi mà thầy tụng kinh á, thầy có cái cảm giác á, là những người tới ngồi đây. Hồi mới ban đầu á, thì khi thầy có cảm giác là có nhiều người ngồi chung quanh mình á, nhưng mà dòm thử không thấy ai hết, phải không? Dòm bằng mắt không thấy, nhưng mà bằng cái tâm của mình á, tâm thành của mình á, thì mình cảm giác thấy cái này. Nên thầy nói đầu tiên là thầy thấy bà ngoại của thầy, phải không? Thấy bà ngoại thầy tới, rồi thầy thấy ông nội thầy tới. Nói tại sao vậy? Là khi còn sống á, những người này còn sống á, là đối với thầy rất là thân thương. Tại vì thầy ở bên ngoại cho nên được bà ngoại chăm sóc từ hồi nhỏ, cho nên cái tình cảm giữa bà với thầy nó nặng. Do đó đó mà đi tu nhưng mà thầy vẫn nghĩ tới bà. Mà nghĩ tới bà đó thì tự nhiên thầy có cảm giác thầy tụng kinh cho bà nghe đây. Là tại vì lúc mà thầy còn nhỏ chưa đi tu nữa thì bà không biết chữ, do đó mà bà thích nghe truyện, cho nên thầy cứ đọc truyện cho bà nghe. Đọc truyện cho bà nghe, cho nên bây giờ đó thầy có cảm giác đó, là thầy tụng kinh đây bà cũng ngồi đây bà nghe, cho nên người này tới đi nghe trước. Rồi lần lần tới ông nội cũng tới, rồi bà nội cũng tới, ông ngoại cũng tới, tất cả mọi người họ đều tới ngồi đông hết. Cái tâm mình có cảm giác như là tất cả những người thân mình ngồi đây. Thì khi mà có những người thân mình tới rồi sao? Tại vì mình ngộ đạo, mình hiểu đạo, cho nên mình đem cái đạo lý này mình nhắc cho những người này. Trong những người này đó có những người họ đau khổ, cho nên những người họ đau khổ. Nhưng mà thiệt ra đó, ở trong cái nghiệp thức đó, nó đau khổ nó thuộc về ảo giác chứ nó không phải là thực. Nó không phải là thực. Cho nên nó từ chỗ đó mà lấy cái ý của Đức Phật đó, mà thầy đọc cái bài phục nguyện này. Chân linh bất tử, thể tánh tròn đầy. Đây là Phật đây. Cái chân linh, cái này không có sanh tử. Cái thể tánh, tất cả những cái công đức phước báo của Như Lai mình có đủ hết. Phật có cái gì mình có cái đó. Cho nên mình có đủ hết như Phật rồi. Nhưng mà tại mình bỏ cái chân tánh đi, mình bỏ cái chân linh mình đi, mà mình đi vào quyển vọng. Bỏ cái chân linh của mình để mà đi vào quyển vọng, theo cái nghiệp thức dẫn mình, nghĩ ra cái này, nghĩ ra cái kia, để rồi đó mình trở thành con người đau khổ này. Cho nên khi nào quý vị ngồi yên lại rồi mới suy nghĩ coi, thiệt tình Đức Phật nói là mình không có khổ, nhưng mà tự mình nghĩ lên mình khổ. Thành ra cái trường hợp đó, có những người nói với thầy trong cái thời gian mà đi kháng chiến, phải không? Trong thời gian họ đi kháng chiến, họ chỉ có cái ba lô ở trên vai, không có một cái gì hết, nhưng mà họ cảm thấy thiếu. Nhưng mà bây giờ về thành phố rồi, có nhà, có xe, có tiền, có đủ thứ, nhưng mà sao cũng không thấy đủ, phải không? Ở trong này không biết có ai là cán bộ về hưu không? Quý vị nghĩ sao? Phải không? Nếu mà chúng ta nghĩ ngược trở lại đó, ta nghĩ ngược trở lại. Bây giờ mà nếu hãy so với cái thời gian mà mang ba lô đi kháng chiến á, thì cái trường hợp này thì quý vị nghĩ bây giờ mình hơn hồi đó nhiều chứ, bây giờ mình dư quá nhiều đi phải không? Nên hồi kia mình không thấy thiếu mà sao giờ dư như vậy mình thấy thiếu. Cho nên nó chỉ ngừng lại một cái, ngừng lại ham muốn á, là mình thấy mình dư rồi. Dư chứ không có thiếu đâu. Tại vì thực tình mà nói đó, bây giờ nghèo cũng còn người nghèo, nhưng mà đói chắc chắn là không đói. Còn trong thời kỳ chiến tranh á, là đói có thiệt, có đói thiệt, chứ bây giờ không đói. Thế nên hồi đó tù tội cũng bị đói chứ. Đấy, cho nên bây giờ không có cái này. Cho nên chắc chắn á, là có đi ở tù, có đi cải tạo đi nữa đó, là cũng có cơm ngày ba bữa đàng hoàng chứ không đến đổi đói. Thầy có cảm giác như vậy đó. Thành ra chỉ ngừng cái lòng ham muốn lại đó là mình thấy đủ. Tây Đức Phật bảo là tri túc, tức là hãy ngừng lại đó, chấp nhận cái thực tế này đó là mình thấy đủ. Còn nếu khởi lên lòng tham đó, thì Đức Phật nói là không bao giờ đủ hết. Tới cuối cùng mình đi vào tới địa ngục A Tỳ thôi. Càng có của nhiều chừng nào thì lòng tham càng tăng lên và tội càng tăng lên thì chắc chắn sẽ vào địa ngục thôi. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà nhận sai của mình. Ta nói chân linh bất tử, thể tánh tròn đầy, tất cả mọi người đều có một đức tướng Như Lai hết. Nhưng mà tự nhiên rồi mình bóp méo đi, rồi mình thành ra có người bệnh hoạn, có người khùng điên, có người ngu dốt, có người tật nguyền, có người đau khổ, phải không? Thế nên tự mình biến mình trở thành như vậy. Cho nên đây là chuyện sai lầm lớn của mình. Vì vậy đó mà thầy thấy có những người đó, họ dừng trở lại đó, là họ thấy họ vẫn hơn được. Thế nên có những người ta bảo là tàn mà không phế. Họ bị tật nguyền trong chiến tranh, nhưng mà bây giờ đó họ cũng sản xuất được, tự nuôi sống được, rồi cũng tự giúp được những người khác nữa. Nếu mà ta đem so với họ, ta thấy ta điều kiện tốt hơn chứ, sao ta làm được? Thành ra nghiệm chỗ này chúng ta mới thấy được. Nếu hãy biết dừng lại, giữ hai chữ tri túc theo Đức Phật á, thì chắc chắn ta cảm thấy dư. Tức là lúc nào mình cảm thấy dư hết, chứ không thiếu. Mà Đức Phật dạy chúng ta tu á, thì cái trường hợp đó chúng ta phải ăn ít, phải không? Thế nên chúng ta ăn càng ít hơn á, thì chúng ta tự nhiên có cái thặng dư giá trị, tức là chúng ta thừa ra. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Thực tu là như vậy, không đòi hỏi mà chúng ta tự bớt lại. Đấy. Tự bớt lại cái khẩu phần của mình cũng có thể giúp cho người khác được. Đấy. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta, bảo là tri túc hay là bất túc. Ăn để sống thôi thì chắc chắn ai cũng sống được hết. Đấy. Ngồi đây không ai thiếu, không ai đói hết. Thiệt tình mà nói đói đó thì tới đây thầy phát gạo cho ăn, phải không? Phát cơm cho ăn. Bây giờ quý vị nghe giảng xong rồi xuống dưới sẽ có một người một gói cơm La Hán ấy. Mà ăn cơm La Hán này nó có nghĩa là ta tập cái hạnh theo các vị La Hán này. Cơm này thì bảo đảm không có độc. Đây là trên bước đường tu. Và những người mà tạo lên nó bằng cái tấm lòng của người ta, cho nên cảm thấy nó nhẹ nhàng. Đây trên bước đường tu. Thì bây giờ đó, chân linh bất tử, thể tánh tròn đầy, ai cũng như vậy hết. Mà tất cả những người quan hồn uổng tử đau khổ ngồi chung quanh chúng ta đó, họ cũng giống như vậy hết. Nhưng mà tại vì họ không nhận ra được cái chỗ này cho nên tự khổ thôi. Sao nở tự đọa đài trong chính từng địa ngục? Ta cũng như Đức Phật mà tại sao ấy ta tự làm khổ mình như vậy? Tự mình làm khổ cho mình à? Cho nên tự mình đọa đài, người khổ này, người khổ kia, người khổ nọ, ai mà khổ hết, phải không? Nếu mà quý vị đừng nghĩ tới cái khổ này nữa đó, là mình hết khổ liền. Đức Phật nó không tham thì không khổ, không giận thì không khổ. Tại vì mình bực tức quá cho nên mình khổ, mình ham muốn quá cho nên mình khổ. Cho nên bà cụ của thầy hồi còn trẻ đó, bà cứ nói là ráng làm để cho những người chung quanh mình nó họ không xem thường mình, phải không? Tại mình nghèo họ xem thường mình, cho nên ráng làm nên cho bằng họ hay cho hơn họ đó. Tại vì cái cố gắng này đó mà bà làm đầu tắt mặt tối, làm bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Đây là trường hợp đó. Nếu mà biết đạo ta sống với hai chữ tri túc, phải không? Tại vì chúng ta biết rõ mỗi một người có một hoàn cảnh, mỗi người có cái nghiệp chứ, thì phải giải quyết cái nghiệp của mình trước á, thì cái này mới tốt lên được. Còn không giải quyết được cái tận gốc của nó, cái nghiệp á, thì cái trường hợp mình càng muốn làm giàu bao nhiêu đó, thì mình trở thành nghèo và trở thành khổ. Đây là ông cụ của thầy đó, đã bị trong lúc mà ông còn trẻ. Tuy cố gắng vươn lên nhưng mà vươn không được thì rớt xuống. Lúc bây giờ nợ nần chồng chất lên, thân thể thì bệnh hoạn, cho nên lúc bây giờ đó cùng đường rồi. Do đó ông bò về chùa. Ông bò về chùa đó mới nhờ nương cái pháp Phật, nhờ kinh kệ, nhờ cái đạo lực của hòa thượng trên chùa mà truyền đạt cho tới cho ông ấy, để ông khỏe mạnh lần ra. Cho lúc bây giờ đó mạnh xong rồi đó, ông nói thôi bây giờ là ở chùa tu luôn, phải không? Hòa thượng nó đâu được, phải trả về trả nợ cho người ta rồi mới tu, không phải không? Trốn nợ tu đâu được. Bây giờ tạm thời ở đây thì được, nhưng mà ở đây lâu thêm chút nữa nợ nó sẽ kéo tới nữa. Mà thiệt nợ tới thiệt. Thành ra nợ đầu tiên là bà cụ thầy lên lại hòa thượng cho ở nhà con về, phải không? Cái này nợ mà. Thành ra thôi hòa thượng mới nói là thôi con về đi trả nợ cho xong, 40 tuổi đi tu nghe. Đây là ông cụ thầy kể lại cho thầy nghe cái chuyện này. Giải quyết nợ xong rồi đi tu được. Cho nên hãy mình cố mình vươn lên cao quá thì coi chừng rớt xuống. Vừa với sức mình thì sống được, mà hơn nữa đó thì chết. Sống dưới cái mức mình có đó thì cái này giải thoát. Một ngày quý vị làm kiếm được 100 đồng thì sống được chừng 50 đồng thì mình dư. Nhưng mà sống tới 200 đồng thì coi như là nợ đó. Mà nợ nó sẽ đẻ ra nợ lần lần chết. Tự mình đọa đày, tự mình làm khổ mình. Nhưng bây giờ mình từ ở trong địa ngục rồi, trong hoàn cảnh cùng địa này đó, thì từ đây mình biết rồi, cho nên mình mới chui lần ra, phải không? Tháo gỡ lần ra. Mình nói cho ông bà tổ tiên mình biết là bây giờ các vị đó là không còn cái xác nữa, cho nên còn cái thức thôi, ăn bằng cái thức chứ không phải ăn bằng thực phẩm, cho nên mình đem thực phẩm mình để đây mình cúng, nhưng mà mình tụng kinh, mình trì chú, cho nên những người này ăn là ăn bằng kinh bằng chú chứ đâu ăn thực phẩm. Cho nên tụng kinh trì chú họ được giải thoát, họ được giải nghiệp, thì lúc bây giờ cái nhu cầu của họ, tất cả những cái thức ăn này liền biến theo nhu cầu ăn của họ. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế thì sao? Thành nên cái loài ngạ quỷ mới tới xin Đức Phật nước để uống, mặc dù nó đứng trên bờ sông Hằng, phải không? Cho nên bây giờ Đức Phật bằng lòng cho, thì nhờ cái Phật lực, gia trì lực của Đức Phật á, thì nó mới nhìn nó thấy dòng nước sông Hằng, do đó mà nó uống đầy đủ khỏi khát. Cho nên uống nước sông Hằng cũng có nghĩa là uống nước pháp của Đức Phật, cho nên lấy cái nước pháp này mà rửa cái nghiệp của mình đi hết. Thì tất cả các Phật tử đi tới đây tụng kinh cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình ấy, lấy pháp của Đức Phật mà sửa nghiệp trần của tổ tiên ông bà của mình ấy, thì họ được giải thoát thôi. Thế được giải thoát họ đâu còn ăn nữa. Thế nên không còn ăn, không còn uống, không còn bị lạnh, bị nóng nữa. Tại cái hồn không có cái này. Nhưng mà cái nghiệp thì có. Cho nên cái người mà chết dưới sông ấy, thì quý vị thấy họ đi về, họ kêu, họ nói lạnh, phải không? Cái người mà chết thiêu chết cháy đó thì họ nói nóng. Cái người mà chết chém chết đâm ấy, súng đạn ấy, thì họ thấy đau, phải không? Nói gì? Tức là cái thức họ, cái thần thức họ, cái cảm giác của họ. Nhưng mà nếu nhờ cái Phật lực rửa được cái này đó, hận thù hết rồi, nghiệp hết rồi đó, thì tự nhiên tất cả này biến mất hết. Cho nên ở trong cái bộ thủy lục thì lúc bây giờ đó mấy thầy người ta đi cúng, quý vị thấy không, tới cái mùa này họ đi cúng đó là thường thường họ hay tới mấy cái chỗ dòng sông mà người ta hay tự tử đó, họ tới đó họ vớt, họ cứu, họ trì chú, thấy không? Họ trì chú, họ mời tất cả những người dưới này này, những người bị chết chìm dưới này này, đi về chùa. Nhờ cái pháp của Đức Phật mà rửa đi cái nghiệp của họ, cho nên họ hết. Hết giờ rồi, thôi ngừng, phải không? Bữa sau rồi giảng tiếp cái này.